Magician trong thế giới comic, chương 156, để hắn phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó Noe cùng Snape giáo sư còn có Lupin giáo sư trở lại Hogwarts sau khi bọn họ từng cái cũng đều căng thẳng một quãng thời gian. Hết cách rồi, bọn họ ở nước Mỹ làm ra đến sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mà pháp sư tập kích Mago chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Đương nhiên nếu như nước Mỹ bộ phép thuật chết cắn không tha coi như Dumbledore cũng không có cách nào không phải sao. Vạn hạnh chính là bọn họ lần hành động này cũng không có bất kỳ người nào viên trên thương vong. Không phải vậy chỉ sợ bọn họ có miệng cũng nói không rõ ràng. Noe mất tích một buổi tối. Magician Alliance đám kia tiểu tử tự nhiên mỗi một người đều rất hiếu kỳ. Có điều rất đáng tiếc ngoại trừ biết đại khái xảy ra chuyện gì Harry ở ngoài, Noe ai cũng không có nói. Liền ngay cả Harry cũng bị Noe nhắc nhở một phen. Có một số việc không thể nói chính là không thể nói. Bởi vì này không phải là cái gì làm náo động chuyện tốt. Harry tuy rằng không phải rất minh Noe tại sao muốn chính mình miệng kín như bưng. Có điều hắn đúng là đáp ứng rất nhanh. Hơn nữa làm được cũng rất tốt. Nói thật sự, hắn hiện tại càng ngày càng cảm kích Noe. Không chỉ có là Noe để cho mình có biến hóa long trời lở đất. Còn có trải nghiệm đến số lượng đông đảo tình bạn. Mấu chốt nhất chính là Noe để hắn tìm về lâu không gặp tình thân. Sirius là hắn giáo phụ. Hơn nữa hắn rửa sạch oan khuất. Nói đến chuyện này cũng coi như là phép thuật giới một cái đại sự. Trời mới biết Dumbledore nghĩ như thế nào. Hắn lại công khai cùng bộ phép thuật kêu lên Ben. Không chút do dự đem tất cả chân tướng của chuyện truyền tin. Càng là hắn thông qua đặc thù phương thức làm đến 12 năm các Auror hành động báo cáo. Cùng với bộ phép thuật thẩm vấn báo cáo, có thể nói này hai phần báo cáo mạnh mẽ đánh bộ phép thuật mặt A, đầu tiên là các Auror. Bọn họ đang bắt đến Sirius sau khi đã từng có người đề nghị đang điều tra lùng bắt hiện trường. Nhưng đừng bộ phép thuật quan chức cho bác bỏ. Thứ chính là thẩm vấn hiện trường. Không, căn bản không có thẩm vấn. Sirius thậm chí là trực tiếp bị định tội. Đi rồi một lần tòa án liền lăn tiến vào Azkaban. Một chờ chính là 20 năm. Chuyện như vậy phát sinh quả thực có thể tính làm việc độc chức. Lập tức, toàn bộ nước Anh bộ phép thuật đều rơi vào một loại nước sôi lửa bỏng trạng thái. Dù cho hiện tại đã sắp tiếp cận lễ Giáng sinh, bọn họ vẫn không có thoát khỏi như vậy cảnh khốn khó. Trong mấy tháng này, hầu như mỗi một quãng thời gian Hogwarts các học sinh liền có thể nhìn thấy bộ phép thuật người ra vào Hogwarts. Liền ngay cả Foggy phép thuật này bộ trưởng bọn họ đã phi thường nhìn quen mắt. Thậm chí bọn họ xem như là tận mắt chứng kiến người này từ hăng hái. Lại tới đầy ngập lửa giận. Cuối cùng đến hiện tại uể oải suy sụp. Thật giống điều bại khuyển A, Noe đập phá đánh tối. Tẻ nhạt bình luận một câu. Ha, thủ lĩnh, nói như ngươi vậy hắn. Giả như bị hắn nghe thấy. Chúng ta đều sẽ xui xẻo. Lúc đó George cùng Fred này hai huynh đệ ngay ở Noe bên cạnh. Bọn họ lập tức dùng bọn họ lớn nhất đặc điểm phương thức nói chuyện nhắc nhở Noe một tiếng. Hai người bọn họ thật giống như trẻ sinh đôi kết hợp có thể biết đối phương muốn cái gì như thế. Cơ bản là một người nói nửa câu đầu, một cái khác nói nửa câu sau. Nói thật sự, xem hai người bọn họ nói chuyện phi thường thú vị, càng là bọn họ hợp âm bộ phận. Đương nhiên, hai người này xuất hiện ở Noe bên người cũng không phải nhàn không có chuyện gì, mà là bọn họ đến giúp người khác làm thuyết khách. Magician Alliance cái nhóm tổ chức nhỏ này theo gia nhập nhân số càng ngày càng nhiều. Ở trên gia nhập sau người biểu hiện đều dị thường ưu tú. Không thể phòng ngừa cũng càng ngày càng hấp dẫn người. Nếu như nói trước đây cái nhóm tổ chức nhỏ này chỉ là hấp dẫn cùng năm cấp cùng lớp dưới lời nói. Như vậy hiện tại nhưng là lớp lớn các học sinh cũng bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ muốn gia nhập trong đó rồi. Bọn họ tìm Noe mục đích thực cũng là cái này. Bởi vì Gryffindor cùng bọn họ cùng năm cấp, có một người muốn gia nhập. Hơn nữa bọn họ còn không có cách nào từ chối. Ai vậy? Hai người các ngươi xưa nay không sợ là còn không có cách nào từ chối. Angelina Johnson, cái kia tính khí nóng nảy tay săn bóng. Đúng, ngươi biết nàng. Phí lời, làm sao có khả năng không quen biết. Nếu như không cái gì bất ngờ, cô bé này 8 phần 10 biến thành ngạch, trong bọn họ một cái nào đó cái thê tử chứ. Nhắc tới cũng thú vị. Angelina Johnson nguyên bản là cùng Fred quan hệ có chút ám muội. Thế nhưng Fred chết rồi nàng gả cho George. Nói thật sự hai anh em sinh đôi này thật sự hầu như giống như đúc. Noe đều còn thường thường đem hai người bọn họ cho làm hỗn đây. Chỉ là, nữ nhân này tại sao muốn đi vào? Noe nhớ tới nàng hiện tại tựa hồ đã năm lớp 5A, chừng 2 năm nữa nàng liền tốt nghiệp. Lẽ nào dự định đi vào nỗ lực sao? Tùy tiện các ngươi đi. Đầu tiên nàng nếu có thể quá kiểm tra. Đương nhiên, có điều khu ma nhân bên kia kiểm tra làm sao bây giờ? Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ đi làm sao? Ngạch, đương nhiên, làm cho nàng lễ Giáng sinh sau đó tìm ta đi. Không thành vấn đề, có ma, lần này cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng nàng cùng Phil nói. Là chúng ta ở hắn trà thả thuốc sổ, dẫn đến hắn mấy ngày nay ở WC chờ địa thời gian vượt qua tổng thời gian một nửa. Được rồi, cảm tình là nguyên nhân này. Noe bị này hai huynh đệ làm có chút giở khóc giở cười. Hai người này đều là không biết ngừng lại ở gây sự. Thế nhưng kỳ quái chính là hai người này thành tích vẫn luôn rất tốt. Ở gia nhập Magician Alliance sau càng là tiến bộ có chút khuếch đại. Hơn nữa theo khoảng thời gian này Hogwarts học sinh pháp sư mặt dây truyền phát xuống sau khi đến. Hai người này phép thuật đẳng cấp cũng một hồi làm cho khiếp sợ không ít người. Nhất giai cấp 7, không sai, đại khái là cảm thấy tốt nhất vẫn là phân chia một hồi cùng đẳng cấp ma pháp sư sai biệt. Càng là học sinh này một khối, Ancient One pháp sư bọn họ cuối cùng càng làm đẳng cấp cho thêm vào đi tới. Mà xem Noe, mò đồ như vậy nhóm đầu tiên bắt được mặt dây truyền cùng với người. Cùng Dumbledore giáo sư, Snape giáo sư chờ chút trong học viện giáo sư, thì lại không có đãi ngộ này. Bọn họ pháp sư mặt dây truyền vẫn chỉ có một cái lẻ loi pháp sư cấp độ. Không có đẳng cấp, đương nhiên, nếu như thật sự có cần bọn họ cũng có thể đi thánh điện đổi một hồi. Thế nhưng không có ai nguyên nhân để cái này có khắc đánh số pháp sư mặt dây truyền rời đi chính mình. Này xem như là một loại tán thành. Phải biết đây chính là chứng minh chính mình là sớm nhất bắt được mặt dây truyền người đâu. Chuyện sau đó thực cũng rất đơn giản. Angelina Johnson quả thật có chút chân tài thực học. Nàng ung dung thông qua vòng thứ nhất kiểm tra. Mà vòng thứ hai, nói thật sự, Noe đều không nghĩ đến chính mình cùng Constantine làm ra đến một chuyện vụ lại con mẹ nó thành Magician Alliance vòng thứ hai kiểm tra. Đồ chơi này phải đợi nghỉ. Vì lẽ đó Angelina vẫn chưa thể toán thành công gia nhập. Dù cho nàng cùng Harry lại xong Ruo một lần trợ giúp Gryffindor thắng được Quidditch. Thế nhưng rất bất hạnh Magician Alliance bên trong. Quidditch đồ chơi này vẫn đúng là không thêm phân. Cho nên nàng cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian ngao. Đơn giản bây giờ cách kỳ nghỉ cũng càng ngày càng gần. Dumbledore giáo sư, nghe nói ngươi tìm ta lại đây. Noe đẩy ra phòng làm việc của hiệu trưởng cửa lớn. Noe chậm rãi đi vào. Ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Noe có chút ngạc nhiên Dumbledore giáo sư bây giờ tìm hắn làm gì? càng là hiện tại bên trong căn phòng gian này chiếm đầy người. Những người này Noe cơ bản đều biết, có điều đều là thông qua trong phim ảnh nhận thức. Ở hiện thực bên trong Noe vẫn là lần thứ nhất cùng bọn họ gặp mặt. Những người này chính là Phượng Hoàng xã thành viên. Nhắc tới cũng kỳ quái, Noe không biết bọn họ tại sao thời gian này liền tập kết. Thế nhưng này không trở ngại Noe trang làm ra một bộ vẻ hiếu kỳ. Người đến rồi, Noe. Dumbledore quay về Noe gật gật đầu. Hắn lúc này sắc mặt xem ra có chút nghiêm túc. Điều này không khỏi làm Noe cũng có chút sốt sắng lên. Sẽ không phải là Snape giáo sư sự tình lộ ra ánh sáng chứ? Quay đầu liếc một cái Snape. Có điều rất nhanh Noe liền thu hồi ánh mắt. Cái tên này sắc mặt vạn năm bất biến. Nhìn hắn căn bản một điểm điều dùng đều không có. Liền Noe quay đầu nhìn về phía Lupin giáo sư. Lupin giáo sư đúng là một mặt bình tĩnh. Điều này làm cho Noe yên tâm không ít. Giáo sư, có chuyện gì không? Nếu không phải Snape sự tình bộc lộ, như vậy Noe cũng không có cái gì tốt lo lắng. Thực Noe cảm thấy, lộ ra ánh sáng Dumbledore giáo sư e sợ cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi xin nhờ Severus sự tình. Đã có một chút tiến triển. Dumbledore nghiêm túc nói. Ngươi là nói, con rắn kia tìm tới. Noe ánh mắt sáng lên. Từ khi trở về mấy tháng này Noe có thể không ít ở phép thuật này phương diện bỏ công sức. Đáng tiếc không có vật thí nghiệm, hắn cũng vẫn không có cách nào chứng thực chính mình trình độ làm sao. Xem ra đây là một tin tức tốt à, đúng. Tìm tới, có điều này nương theo một cái rất bất hạnh tin tức. Tin tức gì? Ta bạn cũ nhi tử. Xảy ra chút bất ngờ. Người có thể lý giải vì là từ Azkaban vượt ngục. Mà chính là bởi vì hắn vượt ngục để chúng ta phát hiện không ít đồ vật. Thứ ta mạo muội, bạn cũ của ngươi, là ai? Noe không thể giải thích được nhìn Dumbledore. Bạn cũ của hắn thật là quá nhiều a. Hơn nữa từng cái tuổi thọ đều rất dài. Noe tuy rằng từng đọc nhiều vô cùng thư, thế nhưng hắn cũng không có cách nào hiểu rõ trong miệng hắn bạn cũ là ai. Hơn nữa nhi tử còn tiến vào nhà tù. Chậm đã, giáo sư ngươi nói sẽ không phải là tiểu Barty Crouch chứ? Noe có chút ngạc nhiên hỏi. Bỗng nhiên hắn ý thức được không đúng lắm liền bổ sung một câu. Hắn không phải chết ở trong tù sao? Không sai, thế nhưng chết không phải hắn, mà là mẹ của nàng. Đây là một bí mật. Dumbledore giáo sư gật gật đầu. Xem ra ngươi xác thực hiểu rõ nhiều vô cùng tin tức. Nghe nói, Noe gật gật đầu. Hết cách rồi. Ở ta năm nhất nhìn thấy Voldemort sau khi, ta liền vẫn ở giải đủ loại tin tức. Tuy rằng sang năm ta liền muốn rời khỏi. Thế nhưng Hogwarts là ta trường học cũ. Ta nhất định phải làm những gì. Con ngoan, cảm tạ ngươi. Dumbledore vui mừng chỉ trỏ đầu. Căn cứ chúng ta hiểu rõ. Tiểu ba chạy ra phụ thân khống chế. Hắn tựa hồ chạy trốn tới Mago thế giới. Hơn nữa con rắn kia. Hiện tại liền cùng với hắn. Chạy trốn tới Mago thế giới. Noe hồi ức một hồi nội dung vở kịch. Xác thực hắn chạy trốn tới Mago thế giới. Mà con rắn kia cũng xác thực cùng với hắn. Chỉ là, Dumbledore giáo sư cố ý cường điệu một hồi Mago thế giới. Điều này làm cho Noe sắc mặt trở nên hơi quái lạ. Dumbledore giáo sư sẽ không phải là cảm thấy Noe sang năm liền muốn rời khỏi. Hiện tại từng Noe vẫn còn. Hơn nữa thực lực siêu quần, cố gắng lợi dụng một phen, tỉnh sau đó không có cơ hội. Dumbledore giáo sư, ngươi là muốn cho ta đi bắt hắn sao? Noe kỳ quái hỏi. Không, như vậy chuyện nguy hiểm không phải một học sinh nên làm. Ta là dự định bỏ mặc hắn. Có điều có một số việc ta nhất định phải tham khảo người ý kiến. Dumbledore giáo trầm giọng nói rằng. Bỏ mặc hắn, tại sao? Bởi vì, Chúng ta thương lượng nửa ngày. Cuối cùng quyết định, để Voldemort phục sinh, cách chương.